Ác Hán, chương 21, Sao Sơn Chấn Hổ, góc truyện audio.com. Đồng Ngọc nâng lão phu nhân trở về phòng để ngủ, đang định vì Đồng Phi thất lễ mà nói một hai câu, nhưng lão phu nhân lại mở miệng trước. Đại muội, ngươi đã rời nhà được bao lâu rồi? Ngài nói là, kinh thành, lão phu nhân dựa vào thành giường, hai tròng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tựa hồ là lầm bầm cho một mình nghe. Bắc cung tiểu tử kia được bổ nhiệm làm tây bộ đô úy phủ, nói trắng ra là cha của ngươi lấy tiền mua cho hắn một chức quan không có chút thực quyền, cái gì đều không có. Ta nghĩ Bắc cung trở về ít nhất cũng phải nửa năm thời gian mới có thể ổn định được, Đồng Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói. Nửa năm có thể không đủ, quan hệ Khương nhân vô cùng phức tạp, hơn nữa hai năm nay bên Bạch Mã Khương các bộ là cũng không yên ổn, nếu muốn dựng đô úy phủ ít nhất là phải một năm, vậy sớm trở về một chút, sao ạ, mang theo A Sửu theo. Hài tử này tính tình càng ngày càng nóng nảy, nếu ở Lâm Thao sớm muộn gì cũng gây ra chuyện. Dẫn hắn đi Tây Lương một thời gian để nhìn phong thổ của Khương nhân, tương lai sẽ có chỗ tốt đối với hắn. Còn nữa, bảo nó cũng mang Lục Y theo luôn. Ngài muốn là, lão phu nhân cười cười, khẽ cựa quậy thân mình, đưa lưng về phía Đồng Ngọc nói. Đại muội, tính tình cha ngươi có thể ngươi không rõ lắm. Nói trắng ra là bị hai đứa nhóc xúi dục hắn tự đáp ứng. Nhưng nghĩ lại đó cũng là tốt cho nhà ta, nếu suy xét cho kỹ thì cha ngươi có quyết định như thế quả thực không có gì đáng trách. Đồng Ngọc chau mày lại, nhưng mà A Sửu, mấu chốt chính là A Sửu, nếu như nó ở lại Lâm Thao thì cha ngươi sẽ nghĩ thế nào? Nếu ngươi không muốn A Sửu cùng với cha, ngươi trở mặt tốt nhất thì hãy mang hắn cùng với Lục Y mang đi. Đi chậm chỉ sợ tiểu tử này lại làm ra việc phiền toái, đi sớm một chút, Đồng Ngọc gật đầu. Tôn nữ, cháu gái, hiểu được con sẽ đi thương lượng cùng với Bắc cung, tranh thủ nhanh chóng khởi hành. Đi thôi, ta mệt rồi. Đồng Ngọc đáp cho lão phu nhân một cái chăn rồi mới rời phòng. Đứng ở cửa nàng nhịn không được thở phào một cái. Đều là người một nhà vì sao lại đến cái tình trạng này. Ngươi hại ta hại ngươi. Nói thẳng ra cuối cùng người chịu thiệt không phải là người trong nhà sao. Rốt cục Đồng Hoàng cùng với nhị muội đang muốn làm cái gì? Quyền đi, hay là tìm Bắc cung thương lượng trước đã? Đồng Ngọc đi tìm Bắc cung bá thương lượng thì Đồng Viện lại chạy tới phòng của Đồng Phi. Vừa đến ngoài phòng mà đã nghe thanh âm loảng xoảng trong phòng. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được Đồng Phi đang muốn nổi điên. A Sửu, làm gì đó. Vừa vào cửa phòng Đồng Viện thấy Đồng Phi đầu tóc rối tung, nước nôi văng tung tóe trên mặt đất. Mà Lục Y đang đứng bên cạnh choáng váng, muốn khuyên lại không dám khuyên, đôi mắt hồng hồng giống như là đang bị ủy khuất. Âm mưu, đây là âm mưu này muốn nhằm vào ta. Chấm, Đồng Phi rít gào nói, tứ tỷ, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, nhị tỷ là có ý tứ gì? Ta không tranh quyền, không đoạt lợi, chỗ tốt đều dành cho tỷ phu, nhưng nàng tại sao lại báo đáp ta như vậy? Không ngờ lại nghĩ ra chủ ý như vậy, nàng còn là người sao? Đồng Viện có chút mất hứng, nàng không phải là người thế chúng ta là gì? Ta không phải có ý tứ này, ta đương nhiên biết ngươi không có ý tứ này, ta đến để nghĩ kế cho ngươi, Đồng Viện đoạt từ trong tay Đồng Phi. Một cái lư hương đưa cho Lục Y, Lục Y, dọn phòng đi ta cùng A Sửu ra ngoài nói chuyện một lát, Lục Y còn không rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Đang ở trong phòng học thêu thì thấy Đồng Phi đùng đùng nổi giận trở về cầm tất cả đồ vật đều ném ra ngoài. Nàng gật đầu, tứ tiểu thư các người cứ nói chuyện, việc ở đây giao cho ta. Hì hì, thật là một nha đầu nhu thuận, trách không được A Sửu vì ngươi mà giận dữ, khuôn mặt Lục Y đỏ lên, cúi đầu không nói gì. Bất quá trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, công tử rốt cuộc là làm sao vậy? Đồng Viện kéo Đồng Phi ra khỏi phòng, ngươi thật là, quăng đồ vật lại phải đi mua cái mới lại còn làm cho tiểu nha đầu sợ hãi. A Sửu, ngươi thành thật cho tỷ tỷ biết ngươi có định thu hay không thu Lục Y, có ý tứ gì? Đồng Phi nhìn Đồng Viện nói, tứ tỷ tỷ nói cái gì đó, Lục Y chỉ mới, 14, ta bất quá cũng chỉ có 12 tuổi, thu cái gì mà thu? Còn nói không có, nếu không như vậy, ngươi làm sao mà nổi giận như vậy? Hì hì, nhiều đứa trẻ khác 12 tuổi cũng đã thành ra. Tứ tỷ ta bây giờ đang rất phiền, có chuyện gì thì nói đi, Đồng Viện thu hồi tươi cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, phiền cái gì mà phiền, nếu ngươi càng như vậy hai người kia sẽ càng vui vẻ, ngươi không biết sau khi ngươi rời đi thì nhị tỷ đã bị nương đánh, chỉ sợ nàng hiện tại, hừ, hận ngươi muốn chết. Hận ta thì thế nào, nếu chọc giận ta thì... Hừ, ngươi làm gì, Đồng Viện hung hăng gõ đầu Đồng Phi, dù thế nào đó cũng là nhị tỷ của ngươi, tỷ nếu tới để biện hộ cho nàng thì miễn đi, Đồng Viện lạnh lùng cười. Ngươi tiểu gia hỏa này thật sự không biết phân biệt, bổn tiểu thư tới là nghĩ kế dùm cho ngươi. Hừ, nói rõ, một chút ta nhìn tên Đồng Hoàng kia rất khó chịu ỷ vào cha sủng ái mà kiêu ngạo. mấy năm trước ngươi giáo huấn hắn, ta xem bây giờ hắn đã quên, ngươi phải giáo huấn cho hắn một lần nữa mới được. Đồng Phi nhíu mày. Như thế nào để giáo huấn? Nhị tỷ không phải nói là Vệ gia đang phái người tới đón dâu sao? Ngươi có dám hay không? Đồng Viện nói xong, lấy bàn chay chém thẳng xuống. Đồng Phi lập tức hiểu được ý tứ của Đồng Viện, nhãn tình sáng lên, con ngươi nhỏ và dài hiện lên hàn quang. Tỷ nói là giết, cái này gọi là sao sơn chấn hổ. Ngươi phải cho tên tiểu vương bát đản kia hiểu được chúng ta mới là hài tử của phụ thân, Đồng gia không đến lượt hắn làm chủ. Hơn nữa, nếu không làm như vậy thì tiểu tử kia khẳng định chưa từ bỏ ý định, hôm nay là Vệ gia, ngày sau lại không biết cái gì ra nữa, hắn đã chằm chằm nhìn. Vào Lục Y không phải chuyện tình một hai ngày, nhưng bởi nguyên nhân là có ngươi cho nên hắn mới không dám xuống tay, đi vào thời đại này Đồng Phi đương nhiên hiểu được một đạo lý, mạng người không đáng giá tiền, mạng của nữ nhân càng không đáng giá. Nói trắng ra Lục Y chỉ là nô tỳ của Đồng gia, tất nhiên là có vô số người nhìn chằm chằm. Hơn nữa, Đồng Trác là ai? Đây chính là một người trong diễn nghĩa là cực kỳ háo sắc, ngay cả công chúa, hoàng phi mà cũng dám cưỡi, để Lục Y ở nhà quả thật là không an toàn, theo tỷ chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu có gan thì giết người của Vệ gia, làm cho Đồng Hoàng hiểu được hắn chỉ một cái dám cũng không bằng. Giết người thì đơn giản, nhưng ta không biết lộ trình của đám người Vệ gia, cũng không biết là có bao nhiêu người, hơn nữa tư binh của ta còn chưa có luyện thành, nếu như thất bại chẳng phải là liên lụy cho người trong nhà. Nếu không thì tỷ cho ta mượn người của tỷ, Đồng Viện cười nói. Hừ, ta không cho ngươi mượn người, chẳng lẽ cho ngươi đi một mình? Vừa lúc trong tay ta có một tên khương nhân là Đồng Triệu, dưới tay cũng có hơn 100 nhân mã, đều là gia nô mua từ các bộ lạc, khương nhân thực lực không kém, chúng ta xử lý người của Vệ gia, nhưng đối với bên ngoài là bị mã tặc khương nhân làm. Vệ gia không làm được gì nhà chúng ta cả, nhưng tên Đồng Hoàng kia khẳng định sẽ biết chúng ta làm, tên Đồng Hoàng kia rất sợ chết, ta phòng chừng sẽ làm cho hắn thành thật vài năm, Đồng Phi liên tục gật đầu. Cứ làm như thế, ta bây giờ liền phái người đi tìm hiểu tin tức. Đúng rồi, cho ta mượn tiểu thiết, Đồng Phi khẽ cho mày, nhẹ giọng nói, tứ tỷ, tỷ sẽ không, thật sự làm khó cho ta, tỷ phu sẽ, giết ta mất, người nghĩ lệch lạc đi đâu. Tiểu thiết giỏi về truy tung, làm cho hắn đi tìm người chẳng phải là đỡ tốn thời gian hay sao? Khuôn mặt Đồng Viện đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi lấy chân liên tục đá vào người Đồng Phi, làm cho Đồng Phi tiên lục cầu xin tha thứ cũng không dám hoàn thủ. Đấm đã xong một trận, Đồng Viện cũng hết giận chuẩn bị rời đi. Nhưng đi được một đoạn lại quay đầu lại, đột nhiên nói một câu. Bất quá tiểu thiết quả nhiên là rất tuấn tú, nếu không, ngươi hãy ra cái giá. Biến, Đồng Phi cười mắng một tiếng. Cẩn thận tỷ phu về rút gân của ngươi. Hừ, ai rút gân của ai còn chưa biết, nếu hắn dương nanh múa vuốt thì lão nương làm cho hắn đẹp mặt. Tiểu sắc nữ này quả thật đáng sợ, thật không biết Lý Nho làm sao mà chịu được. Có thời gian nhất định thỉnh giáo một lần. Cứ như vậy, Đồng gia giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cuộc sống bình lặng cứ trôi qua. Đồng Chiếu giống như sợ hãi Đồng Phi trả thù cho nên cùng ở trong thành với Ngưu Phụ, còn Đồng Phu Nhân cũng rất là thống khoái, sau khi Đồng Chiếu chuyển vào trong thành thì nàng cũng mang theo một đội nhân đi tới mục trường, xem như chính thức chuyển ra mục trường ở, Đồng Ngọc cùng Bắc Cung Bá sau khi thương lượng cho nên quyết định nhanh chóng khởi hành. Kéo dài một ngày thì cuộc sống yên ổn một ngày, nhưng cũng có những bất an. Dựa vào tính tình của Đồng Phi, nếu mà người của Vệ gia đến thì quả thực là rất khó nói. Bất quá làm cho Đồng Ngọc rất kỳ quái, Đồng Phi cứ nhiên không có phản ứng gì. Đồng Phi càng như vậy, Đồng Ngọc càng bất an, có nhiều lúc đi qua chỗ ở của Đồng Phi, Đồng Ngọc muốn đi vào cùng nói chuyện với Đồng Phi cũng không. Phải Đồng Phi bận đi luyện võ trường mà là chính nàng có chuyện cho nên cũng chưa gặp để nói chuyện được. Thường xuyên qua lại thấy Đồng Phi rất bình tĩnh cho nên sự lo lắng của Đồng Ngọc cũng hạ xuống. Yến hội đã qua đi ba ngày, hành trang cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Đồng Ngọc mang theo Bắc Cung Bá đến cáo từ lão phu nhân, nói rằng hôm nay muốn xuất phát. Tâm tư của lão phu nhân cũng muốn Đồng Ngọc khởi hành sớm một chút, rốt cục bà cũng đã thoải mái một chút. Nhưng trong đó lại có một tia khổ sở, bà đã qua tuổi thất tuần, có trời mới biết có thể sống được bao lâu, đại tôn nữ ra đi thì không biết khi nào thì quay về, trong lòng cảm thấy không thoải mái, giống như mình đang thiếu cho Đồng Ngọc thứ gì đó, cũng chính vì như vậy lão phu nhân mới quyết định mở tiệc tiễn đưa. Đúng rồi, đi gọi A Sửu cho ta. Tiểu tử ngốc hai ngày, hôm nay cũng không biết làm cái gì mà cứ lén lén gặp tứ muội. Bọn họ có thể nói chuyện gì, chắc là muốn làm mấy chuyện hồ nháo ấy mà, Đồng Ngọc cười nói. Nãi nãi, ngài chờ một chút, con đi gọi A Sửu. Đi đi, Đồng Ngọc để lại Bắc Cung Bá nói chuyện với lão phu nhân, chính mình thì đứng dậy đi ra gọi Đồng Phi, đang đi thì gặp Đồng phu nhân cũng đang đi tới, Đồng Ngọc vội vàng tiến lên đón, cung kính hành lễ nói. Nương, ngài sao lại đến đây? Đồng phu nhân cầm lấy tay của Đồng Ngọc, miệng chưa nói nhưng nước mắt thì tuôn ra. Ta cũng biết các con có phải hay không chuẩn bị đi. Vâng, có phải vì nhị muội không hiểu chuyện cho nên con của ta mới rời đi? Mẫu thân, ngài không cần phải nói, cũng không cần trách nàng. Đợi khi phủ đô úy ở Tây Khương xong, con sẽ cùng Bắc Cung bá trở về thăm ngài. Được, ta sẽ chờ. Mẫu thân, nãi, nãi muốn mở tiệc tiễn đưa con trước hết đi tìm A Sửu, ngài có muốn đi thông chi với vợ chồng nhị muội lại đây hay không? Đều là người một nhà, có thù hận nào mà không thể hóa giải được, nhị muội chắc cũng rất hối hận. Được rồi, ta sẽ phái người đi mời bọn họ. Đồng Ngọc cùng với Đồng phu nhân chia tay, liền đi tới tiểu viện của Đồng Phi. Phía trong phòng cực kỳ tĩnh lặng giống như không có ai, Đồng Ngọc có chút kỳ quái, tiểu viện này luôn có người ở, sao hôm nay lại im lặng như vậy? Đẩy cửa đi vào, Đồng Ngọc kêu lên, A Sửu, Lục Y, trong thư phòng giống như có người phát ra thanh âm yếu ớt, hơn nữa lại không rõ ràng. Đồng Ngọc lại càng thấy kỳ quái, vội vàng đi vào thư phòng. Vừa bước vào cửa thì nàng bị cảnh tượng làm cho hoảng sợ, chỉ thấy Lục Y bị buộc chặt, trong miệng còn bị nhét một miếng khăn sạch. Đang nằm ở trên giường liều mạng dãy rủa, Lục Y, đã xảy ra chuyện gì? Đồng Ngọc vội vàng chạy qua rút miếng khăn vải trong miệng Lục Y, đây là khăn gấm tứ xuyên mấy hôm trước nãi nãi đem cho A Sửu, như thế nào lại dùng để nhét miệng người? Hơn nữa người bị nhét lại là Lục Y vừa được tháo khăn gấm ra liền thở dốc. Đại tiểu thư không tốt, không tốt, Đồng Ngọc ngẩn ra nghi ngờ hỏi, cái gì không tốt, Lục Y, ngươi từ từ nói đừng có gấp. Nô thì lúc chưa nghe thấy công tử cùng với Tứ tiểu thư thương lượng, nói là muốn giữa đường giết chết người của Vệ gia, kế hoạch bọn họ đã lên nhiều ngày, Tứ tiểu thư còn phái người hỏi thăm lộ tuyến của Vệ gia muốn hôm nay động thủ. Cái gì? Trong đầu Đồng Ngọc ông lên một tiếng, bắt đầu có chút rối loạn. Đồng Ngọc đang sợ hãi Đồng Phi sẽ làm như thế, không ngờ quả đúng là như thế, chẳng những làm mà còn kéo theo Đồng Viện vào chuyện này nữa. Bọn họ nói là sẽ động thủ chỗ nào? Nô tỳ không biết, chỉ nghe bọn họ nói là trời tối sẽ động thủ. Nô tỳ muốn can ngăn nhưng nói được một hai câu thì chọc tức công tử liền trói nô tỳ lại, Lục Y đã biết chuyện xảy ra trong yến hội, tự nhiên càng cảm thấy lo lắng. Dù sao Đồng Phi cũng vì nàng mà trở mặt, hơn nữa đối phương chính là người có bối cảnh cường đại, nghe nói đến cả lão gia cũng phải nhường ba phần. Đồng Phi nếu bởi vì nàng mà gặp phải tai họa thì nàng, Lục Y cũng chính là tội nhân. Trong lòng Lục Y nghĩ công tử có thể thương nàng như thế, nàng làm nô tỳ cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Đồng Ngọc rút từ bên hông ra một thanh đoản đao cắt đứt dây thừng trên người Lục Y. Lục Y, mau theo ta đi, gặp lão phu nhân, kéo Lục Y đi ra, trong lòng Đồng Ngọc thầm cầu nguyện, A Sửu, ngươi ngàn vạn lần đừng xúc động A, cách trương.